Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 935, độc kế thỏ cừu, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, vệ từ không nhịn được thổn thức. Trên thế giới này ngoài anh ra thì ai có thể biết được Tôn Văn vốn là cánh tay đắc lực của Nhiếp thị. Lập công lớn giúp Nhiếp thị mưu đồ giành lấy thiên hạ. Nhưng trước khi tất cả những điều này bắt đầu, Nhiếp thị lại hại chết cả nhà Tôn Văn. Kiếp trước Tôn Văn nguyện thịt nát xương tan vì Nhiếp thị. Đời này chỉ sợ Tôn Văn sẽ đấu với Nhiếp thị không chết không ngừng. Người vợ đi theo cả một đời chết vì đau lòng. Con trai độc nhất vừa giỏi giang đáng yêu lại què quạt. Chết vì bệnh, con dâu hiếu thuận cũng chết rất thê thảm. Nếu như không có cháu nội tuổi còn nhỏ chống đỡ Tôn Văn thì chỉ sợ ông đã sớm không chịu được những cú sốc liên tiếp đó mà chết vì bệnh tật ở nơi xứ người rồi. Vì đứa cháu nội tuổi còn nhỏ, Tôn Văn vốn luôn kiêu ngạo đành gạt bỏ tôn nghiêm đi làm ăn mày. Hai ông cháu lưu lạc đến Đông Khánh, thế cục Đông Khánh hỗn loạn, nơi nào cũng có chiến tranh, cho dù vệ từ không tận mắt nhìn thấy. Anh cũng có thể tưởng tượng được hai ông cháu vì sống sót mà phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Trước khi Tôn Văn lén tìm đến vệ từ, ông đã dùng thân phận lưu dân làm việc hơn nửa năm ở công trường. Tuổi tác thực sự của ông mới chỉ hơn 40, bây giờ lại trông già nua như năm 60 tuổi. Tóc đã bạc hơn nữa rồi, vệ từ đốc thúc xây châu phủ, áp úng phương thức dùng công đổi lấy tiền. Mỗi người hàng ngày ghi lại số công việc đã làm, bất kể là nam nữ già trẻ, làm được bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu đồ ăn và tiền trợ cấp. Làm ít được ít, làm nhiều được nhiều. Nửa đời trước, lúc Tôn Văn vận động nhiều nhất cũng chỉ là khi học cưỡi ngựa bắn cung. Ông chưa bao giờ làm những công việc khổ cực giống như ở công trường. Ban đầu, dù ông có làm cả một ngày thì đồ ăn nhận được cũng chỉ đủ cho cháu trai ăn no. Ông chỉ có thể tìm một ít cây cỏ, vỏ cây sau đó ăn cùng nước sông miễn cưỡng sống qua ngày. Dần già quen biết nhiều hơn, những người bạn cùng làm có lòng tốt hỗ trợ đồ ăn cho ông. Lại bảo đám trẻ lớn hơn giúp trông cháu của Tôn Văn để ông yên tâm làm việc. Sau khi quen việc, đồ ăn Tôn Văn kiếm được mới dần dần nhiều lên, thậm chí có dư ra được một chút. Ông hao tâm tốn sức xây dựng mối quan hệ, nghe ngóng tin tức, sử dụng hết mọi cách, cuối cùng mới tìm được cơ hội duy nhất để tiếp xúc với vệ từ. Vệ từ nói Tôn Văn đêm hôm đến bái phòng, nghe thì rất nhã nhặn nhưng thực tế thì lại rất thảm hại. Phải biết rằng vệ từ rất chú ý đến việc dưỡng sinh nên sau khi dùng bữa tối xong có thói quen tản bộ. Nhưng con đường anh chọn đi tản bộ mỗi ngày lại không giống nhau. Cũng chẳng có quy luật gì cả. Tôn Văn chỉ có thể khổ sở chờ đợi, ôm cây đợi thỏ rất lâu cuối cùng mới chặn được đường của con thỏ béo vệ từ. Vì để gây ấn tượng mạnh, Tôn Văn thậm chí còn suy nghĩ rất nhiều bài mở đầu. Sau khi phân tích tính cách của Khương Bồng Cơ, ông lựa chọn cách khoa trương nhất. Chu Văn Vương gặp Lã Thượng phò tá Chu Vũ Vương mang binh thảo phạt, theo ý kiến của tại hạ. Liễu Trọng Khanh không thiếu cái gì, chỉ thiếu một người là Tôn Tái Đạo. Liễu Trọng Khanh là ai? Liễu Sa, bề ngoài thì giống như là vì Liễu Sa với Chu Văn Vương. Nếu như Liễu Sa là Chu Văn Vương, vậy ai là Chu Vũ Vương? Ai là Lã Thượng? Tâm tư của vệ từ khẽ chuyển. Anh quay đầu nhìn người đến, chỉ thấy trong màn đêm đen đặc, có một ông già tóc bạc mặc một bộ quần áo rách nát đi ra. Vậy các hạ có biết Tôn Tái Đạo ở đâu không? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tại hạ chính là Tôn Tái Đạo. Tôn Văn vốn không phải là người thích khiêm tốn. Mặc dù bây giờ ông vô cùng thảm hại nhưng ông luôn tin rằng rồi cũng có một ngày bản thân sẽ tìm lại được hào quang. Đó là lần đầu tiên vệ từ gặp Tôn Văn. Tôn Văn thành công thu hút được sự chú ý của vệ từ nhưng điều đó vẫn không đủ. ông còn cần càng nhiều chiêu bài hơn thì mới có thể giành được sự coi trọng của vệ tư. Chỉ cần vệ tư coi trọng ông, tiến cử ông với chủ công Liễu Hy, ông tin rằng mình có khả năng giành được sự tán thưởng của đối phương. Tôn Văn cảm thấy cuộc đời này ông không còn gì để sống tiếp nữa rồi. Nhưng cháu trai của ông vẫn còn nhỏ. Nếu không kiếm được một phần tiền đồ bảo đảm tương lai cho cháu trai thì trăm năm sau ông còn mặt mũi nào đi gặp vợ, con trai và con dâu dưới suối vàng nữa chứ. Vì vậy lần này ông chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. May mắn là ông đã gặp được vệ tư. Cho dù Tôn Văn không khổ tâm tính toán, chỉ cần vệ tư biết tên của ông thì vẫn sẽ tiến cử ông. Tôn Văn dâng lên đầu danh trạng của mình, dùng thân phận nô lệ trà trộn vào Bắc Cương, trợ giúp Khương Bồng Cơ hoàn thành đại nghiệp. Còn về cháu của Tôn Văn thì được gửi đến Hoàn Châu làm học sinh của Thư viện Kim Lân. Một là để làm con tin, hai là cho Tôn Văn một lời hứa. Vệ tư còn hứa với Tôn Văn, nếu Tôn Văn chẳng may gặp nạn chết trên đất Bắc Cương thì anh sẽ nuôi dưỡng cháu của Tôn Văn như con trai ruột của mình. Sau khi không còn gì phải lo lắng, Tôn Văn dùng thân phận nô lệ trà trộn vào Bắc Cương. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành phụ tá tấm phúc của trọng thần Bắc Cương Cáp Luân Sát. Những người trong chướng nghe vệ tư tường thuật thì vô cùng thổn thức. Ai cũng kính trọng Tôn Văn hơn, quả nhiên là nhân tài, đồng thời bọn họ càng sợ vệ tư hơn. Tầm ngầm bố trí một cái đinh khủng bố như vậy cho Bắc Cương. Không phải Cáp Luân Sát ngu xuẩn mà là cái bẫy của vệ tư bố trí quá cao minh. Còn về Hàn Thực Tán, Phong Trần liếc nhìn vệ tư. Hàn Thực Tán là cái gì? Anh ta đã được lĩnh hội một cách sâu sắc. Làm gì cũng phải có mức độ thôi, phải chừa lại đường lui cho người ta nữa chứ. Vệ tư vậy mà lại dùng Hàn Thực Tán để bẫy người khác, thật sự là quá hay. Tử Hiếu ngày thường làm bộ làm tịch, không ngờ cũng là người trong nghề đấy. Phong Trần cầm bình rượu trên bàn lên, phải uống hết một bình rượu này. Khương Bồng Cơ không thèm khách sáo vạch trần Phong Trần. Huynh thèm uống rượu thì cứ nói. Nhắc đến Tử Hiếu làm cái gì? Sức khỏe Tử Hiếu không tốt, không nên uống rượu. Chuẩn bị cho huynh ấy một cốc sữa dê là được rồi. Nhớ là phải hâm nóng. Phong Trần cười nhạo, chủ công bất công quá. Thân thể Trần cũng yếu nè, sao ngài không ngăn Trần uống rượu? Nói xong anh ta liếc mắt đầy ẩn ý nhìn sang vệ tư. Năm đó, lúc nhìn thấy bức tranh được vệ tư cất giấu như báu vật, Phong Trần đã biết tâm tư của tên này rồi. Bây giờ được chủ công quan tâm như vậy, trong lòng vệ tư chắc vui muốn chết rồi nhỉ. Hừ, giả vờ đứng đắn, nào ngờ Khương Bồng Cơ lại mỉm cười áy náy, tự trách nói, quả thực là ta quá sơ suất. Người đâu, đổi hết rượu của quân sư thành sữa dê. Phong Trần, anh ta cũng không phải trẻ con chưa dứt sữa, uống sữa dê quái gì chứ. Vệ tư ở đối diện nhấp một ngụm sữa dê ngọt ngào, ném cho Phong Trần tự mua dây buộc mình một ánh mắt cười nhạo. Đáng đời, ai bảo huynh gây sự, uống sữa dê của huynh đi. Trong lều chỉ có mình Kỳ Quan Nhượng là tỏ vẻ bàng quan ngồi ngoài cuộc, hai mắt khép hờ giống như giả vờ ngủ. Phong Trần đoán là vệ tử ngấp nghé chủ công, Kỳ Quan Nhượng lại vừa hay ngược lại. Anh ta cảm thấy chủ công nhà mình đang thèm thuồng sắc đẹp của vệ tử rồi. Lại còn là cái loại thèm thuồng đến mức chảy nước miếng ròng ròng nữa chứ. Sau đoạn nhạc đệm kia, mọi người lại đặt trọng tâm vào việc chính sự. Biết Tôn Văn là nội ứng ẩn nấp ở Bắc Cương, lại còn là một nội ứng rất giỏi. Kế hoạch có thể sửa lại một chút. Kỳ Quan Nhượng nói, Tử Hiếu có kế hoạch gì? Cho dù đều là người thông minh nhưng tư duy của mỗi người một khác. Bọn họ cần trao đổi thông tin, thống nhất lập trường và ý kiến, tránh vào lúc quan trọng lại gây trở ngại cho nhau. Con trai của Đại Vương Bắc Cương đã trưởng thành, dã tâm của bọn họ không hề nhỏ hơn phụ thân bọn họ chút nào. Đối với bọn họ thì phụ thân không phải chỉ là phụ thân mà còn là viên đá cản đường bọn họ phát triển thêm một bước nữa. Đối mặt với quyền lực khiến người ta thèm muốn, cho dù là cha con thì cũng sẽ tương tàn. Vệ Từ cười nói, hàn thực tán mà Tôn Văn dâng lên không chỉ có thể rút sạch sức khỏe của đại vương Bắc Cương mà còn có thể lấy mạng của ông ta. Cách chương.